Thái cổ cuồng ma, chương 189, thiên địa cực ấn, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bia đá chỉ cao khoảng một trượng, toàn thân có mặc hồng sắc, phảng phất là bị tiên huyết ngâm vô số trở, tràn ngập một cổ huyết tinh ý. Tại thạch bi chính diện trong lòng có đến một cái thủ ấn. Thủ ấn phảng phất là cưỡng ép theo như ở trên tấm bia đá. Anh nợ em một câu yêu thương. Bia đá có mặc hồng sắc, nhưng dấu tay này nhưng là đen nhánh vô cùng. Nếu cẩn thận lời nói, còn có thể thấy thủ ấn bên trong có sát khí lưu động. Tần Vũ nhìn chằm chằm thủ ấn, tâm lý kinh ngạc, mỗi vị địa sát có thể ngồi vững 3 lần khiêu chiến sau trận đấu. Tất cả có thể được truyền thừa. Có thể bây giờ nhìn lại, các trên đỉnh đều chỉ có một tấm bia đá. Nói cách khác, truyền thừa liền ở trong tấm bia đá. Anh nợ em một câu yêu thương. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía còn lại đỉnh. Mặc dù ở trên lôi đài không thấy được, nhưng cùng với ở trên ngọn núi, có thể thấy rõ các phong thượng tình cảnh cùng với mỗi một vị địa sát. Thậm chí, Tần Vũ đều có thể nhìn đến các đỉnh núi bia đá thủ ấn đều có chút bất đồng. Không nhìn những người khác thỉnh thoảng quét tới sợ hãi ánh mắt. Tần Vũ mắt nhìn thứ ba, thứ năm bia đá thủ ấn sau. Lại nhìn mình trước mắt bia đá thủ ấn. Đột nhiên nghĩ đến vạn tượng ấn bia. Anh nợ em một câu yêu thương. Những thứ này thủ ấn có hay không cùng vạn tượng ấn bia có chút tương tự? Nếu như thế, như vậy, Tần Vũ do dự một chút, nâng tay phải lên nhìn hữu trưởng lòng bàn tay, chần chờ chút ít sau, ấn về phía bia đá. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo như Tần Vũ suy đoán, những thứ này thủ ấn phải cùng vạn tượng ấn bia có liên hệ nào đó. Thậm chí, những thứ này thủ ấn cũng xuất xứ từ vạn tượng ấn bia, mà truyền thừa hẳn ở dấu tay này bên trong. Cho nên, hắn nghĩ tưởng thử có thể hay không từ trong đó lấy được truyền thừa. Hừ, Tần Vũ kinh ngạc ngẩng đầu. Lòng bàn tay chạm được dấu tay này lúc, hắn lại cảm nhận được một dòng nước ấm từ dấu tay này bên trong tràn vào lòng bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Tần Vũ kinh nghi lúc, dòng nước ấm phảng phất hóa thành kinh đào hãi lãng hung mãnh xông vào trong lòng bàn tay. Không, anh nợ em một câu yêu thương. Nói cho đúng là lòng bàn tay phải ở hung mãnh hấp thu tấm bia đá này thủ ấn bên trong lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ hơi biến sắc mặt, mong muốn tay trái rút về. Có thể mặc cho hắn dùng lực như thế nào, tay trái đều không cách nào tránh thoát bia đá. Căn bản không thụ hắn khống chế. Này ấn được đặt tên là cực diết ấn. Ngay tại Tần Vũ dãy giụa lúc, một đạo thanh âm già nua ở Tần Vũ trong đầu vang vọng mờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ chấn động trong lòng. Đây chính là thất thập nhị địa sát trong tấm bia đá ẩn chứa truyền thừa. Tần Vũ ngừng thở, kiềm chế lại nội tâm kích động ngồi xếp bằng. Muốn cảm thụ tấm bia đá này bên trong. Cực diết ấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Tần Vũ cẩn thận đi cảm thụ bia đá lúc, còn lại địa sát môn đều là chờ ngồi xếp bằng ở dưới tấm bia đá Tần Vũ. Mỗi cái mặt đầy hoảng sợ cùng không dám tin. Ngày xưa, chỉ nghe người Tần Vũ có thể bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng hai trượng. Nhưng phần lớn cũng không có tự mình từng thấy. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người là trơ mắt nhìn Tần Vũ đi tới dưới tấm bia đá. Tay trái dễ như trở bàn tay. Không trở ngại chút nào đè ở thủ ấn trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Dễ như trở bàn tay. Cũng quá dễ như trở bàn tay đi. Phải biết, mỗi một vị địa sát đều phải ngồi vững 3 năm khiêu chiến cuộc so tài. Mới có thể đi đụng vào thủ ấn. Phương có thể được thủ ấn bên trong truyền thừa. Mà bây giờ, Lý Hữu Tài lần đầu trở thành địa sát. phảng phất căn bản là không cảm giác được trong tấm bia đá tràn ngập uy áp như thế. Trực tiếp tay phải ấn nơi tay ấn trên. Anh nở em một câu yêu thương. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ còn chưa từng nghe qua có người có thể không nhìn ngồi vững ba lần khiêu chiến cuộc so tài quy củ. Trực tiếp đụng chạm thủ ấn. Trực tiếp lấy được truyền thừa. Lý Hữu Tài rốt cuộc là cái gì quái thai? Chẳng những có thể càng chiến càng mạnh. Lấy Linh Anh cảnh tu vi bước vào vạn tượng ấn bia hai trượng bên trong coi như. Bây giờ, có thể trực tiếp lấy được bia đá truyền thừa. Chẳng lẽ, cho hắn cơ hội, hắn có thể một thân một mình đắc đạo 72 nhanh bia đá truyền thừa. Anh nở em một câu yêu thương. Khóc lão nhân bàn cho Lý Hữu Tài thứ gì? Có thể để cho hắn không nhìn bia đá uy áp. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay lấy được bia đá truyền thừa. Lý Hữu Tài cũng quá. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Lý Hữu Tài có thể không nhìn bia đá uy áp? Anh nở em một câu yêu thương. Vốn là cao cao tại thượng. Tiếp nhận người khác ngẩng mặt địa sát môn con ngươi đều đỏ. Sinh lòng dày vô cùng ghen tị vẻ hâm mộ. Rối rít trong lòng thầm mắng lên. Hận không được có thể đem Tần Vũ cướp lấy. Lấy được tấm bia đá này bên trong truyền thừa. Ở đệ thập cửu tọa sơn phong thượng. Hứa Quan Sinh sắc mặt vô cùng dữ tợn. Vốn là, hắn chỉ cần phòng thủ lần này khiêu chiến cuộc so tài. Hắn liền ủng có chiếm được thứ tư ngọn núi bia đá truyền thừa. Bởi vì tử vong diễm tâm duyên cớ. Hắn buông tha. Nhưng bây giờ, lại thấy Tần Vũ dễ như trở bàn tay theo như ở trên tấm bia đá. Cái này làm cho Hứa Quan Sinh mới vừa đè xuống ghen tị ý lần nữa bùng nổ. Anh nở em một câu yêu thương. Nội tâm càng phát ra không cam lòng cùng dữ tợn. Hắn thấy, Tần Vũ bây giờ có được hết thảy đều cùng khóc lão nhân cởi không quan hệ. Thiên cương bên trong tháp. Ta nhất định nhưng muốn đoạt được tử vong diễm tâm. Ta thế tất yếu hướng hắn chứng minh. Ta so với người ưu tú hơn. Hứa Quan Sinh nội tâm gầm thét. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn, rốt cuộc là làm sao làm được. La Thanh Nguyệt môi đỏ mọng khẽ nhếch. Mặt đầy khiếp sợ. Chỉ cảm thấy càng ngày càng không nhìn thấu Tần Vũ. Lôi Trác Việt, người tốt nhất cầu nguyện Lý Hữu Tài chết ở Thiên Cương Tháp đi. Nếu không, người này đủ để cho ngươi nhức đầu cả đời a. La Bá Vũ nhìn chăm chú Tần Vũ. Cười khổ nỉ non, trong lòng cũng vui mừng. Cũng còn khá Tần Vũ không rút được hắn. Nếu không, coi như không Lôi Trác Việt. La Vân Thôn nhân tố ở, hắn cũng sẽ đắc tội Tần Vũ. Anh nở em một câu yêu thương. Không chỉ là những thứ này địa sát môn kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả chấn giữ khiêu chiến cuộc so tài. Ngồi xếp bằng ở Thiên Cương Tháp xuống lão giả cũng kinh ngạc vạn phần nhìn Tần Vũ. Nếu nói là còn lại địa sát môn không hiểu. Có thể lão giả này chấn giữ nơi đây vô số năm. Vẫn là lần đầu tiên thấy như Tần Vũ tình huống như vậy. Người này, chẳng lẽ không cảm giác được trong tấm bia đá uy áp. Còn là nói người này đối thủ ấn thành tựu đến cấp độ cực cao. Lão giả ngạc nhiên nỉ non. Nếu không phải là sợ lo lắng quấy rầy đến Tần Vũ. Lão giả cũng muốn dùng thần thức thật tốt kiểm tra một phen Tần Vũ. Anh nở em một câu yêu thương. Sau 5 ngày, cho đến dần dần có người đến dưới lôi đài. Bắt đầu rút thăm khiêu chiến lúc. Những thứ này địa sát môn sự chú ý mới từ trên người Tần Vũ thu hồi. Anh nở em một câu yêu thương. Mà ngồi xếp bằng ở dưới tấm bia đá chừng 5 ngày Tần Vũ. Ở nơi này ngày, rốt cuộc mở hai mắt ra. Hắn trong đôi mắt lộ ra nghi ngờ cùng không hiểu. Mà trong lòng của hắn càng là lơ ngơ. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải là kích thích ra tấm bia đá này bên trong truyền thừa cực diệt ấn sao? Thế nào chẳng có cái gì cả? Cái gì cũng không cảm giác được. Tần Vũ kinh nghi bất định nhìn bia đá. Tâm lý buồn bực không thôi. Anh nở em một câu yêu thương. Từ nghe được câu kia, Này ấn được đặt tên là Cực Diệt Ấn. Sau, Tần Vũ đem tâm thần dung nhập vào bia đá thủ ấn bên trong. Định lấy được kia Cực Diệt Ấn. Có thể mấy ngày kế tiếp, Tần Vũ dùng mọi cách thử sau đều không có kết quả. Phảng phất, thanh âm kia là hắn ảo giác. Rõ ràng nghe được, tại sao không có gì cả. Chẳng lẽ là thủ ấn duyên cớ? Tần Vũ mắt nhìn lòng bàn tay phải. Lâm vào trong trầm tư. Hắn luôn cảm giác tình huống này với lòng bàn tay thủ ấn cởi không quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ tâm thần định dung nhập vào hữu trưởng lòng bàn tay. Nhìn một chút có thể hay không tìm ra tay kia ấn tung tích. Hà, anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc trước bất đồng là, lần này, Tần Vũ thật đúng là ở lòng bàn tay phải nhận ra được một tia dị thương. Ở lòng bàn tay dưới da thịt, lại có đến một cái nhỏ bé như bụi trần thủ ấn. Nếu không phải cẩn thận, căn bản là không có cách nhận ra được. Đây là tấm bia đá này thượng Cực Diệt Ấn. Tần Vũ tự nói, tâm thần dung nhập vào trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Ẩm, Tần Vũ chỉ cảm thấy trong đầu chợt nổ tung. Một đạo tang thương chi âm trong đầu vang vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn trời địa chi tinh thần. Tự nghĩ ra thiên địa 108 ấn. 108 ấn bao la vạn tượng. Đường danh thiên địa chi cực. Vạn vật chi quy tắc. Này ấn xưng là thiên địa cực ấn. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.